Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 71. Kiếm lợi lớn, Niết Bàn Giới muốn mở ra. Tin tức này tựa như phong bão, quét sạch toàn bộ Hùng Quan, bởi vì tại Hùng Quan bên trong, muốn bày quầy bán hàng kiếm tiền, nhất định phải giao nhất định phí tổn. Cái này phí tổn là phải dùng lệnh bài giao nạp, mà lệnh bài ở chỗ này giá trị phi tốc tăng cao. Tất cả mọi người cảm giác được đau lòng, bởi vì lệnh bài tại cổ đạo bên trên, xem như thông dụng tiền tệ, đồng tiền mệnh tệ, bất quá có được thế giới này. Thẩm Long có thể không cần lệnh bài, mà là sử dụng hồng mông tử khí đến giao nạp, hoặc là những bảo vật khác đều có thể. Đồng thời còn có thể cung cấp thám hiểm tư liệu. Trong này truyền thừa Thẩm Long một đám người 1 tỷ năm làm sao có thể thăm dò xong. Bất quá thu phí vẫn là nên. Tiến vào bên trong tất nhiên cần ký kết khế ước. Sau đó tại cổ đạo quy tắc chứng kiến dưới, nộp lên trên nhất định thu hoạch tiền hoa hồng. Cổ đạo giữ gìn loại tồn tại này. Thẩm Long trả tiền. Đương nhiên cần để cho cổ đạo tận tâm tận lực, những thứ này chỉ là một bộ phận, cái khác có thể nhận thầu ra ngoài một ít thổ địa. Dù sao toàn bộ thế giới đều là chính mình, muốn chơi như thế nào đều được, mặc dù nhìn qua chỉ là thiên địa sơ khai, rối bời, nhưng là bên trong đâu đâu cũng có cơ hội buôn bán, khắp nơi đều lộ ra cơ duyên, rất hấp dẫn người một chỗ. Đương nhiên cũng có người muốn khai thiên tích địa, hiện tại đại đa số người đều là đế tôn đạo tôn. Khai thiên tích địa không phải rất khó, nhưng là cái này cần đại phát lực. Khai thiên tích địa về sau, cần gánh chịu cực lớn nhân quả. Tựa như Bàn Cổ, hắn khai thiên tích địa, tự thân tất nhiên cần nỗ lực một ít tài nguyên, hoặc là pháp lực mới có thể duy trì thế giới vận chuyển. Cũng muốn tổn thất nhất định đạo hạnh. Hơn nữa ở cái địa phương này, mở ra tới thế giới, căn bản mang không đi. Hơn nữa khai thiên tích địa ảnh hưởng thực lực, bọn hắn sẽ không làm loại này chuyện vô vị. Đang nói, Thẩm Long thế giới này là từ bên ngoài nhặt được, hiến cho cổ đạo. Nếu là những người khác khai thiên tích địa, sẽ bị cổ đạo cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Đã chạy hướng cổ đạo tôn chỉ, cổ đạo dù sao cũng là vì ma luyện hậu bối, trong này nhiều ít người thông minh, đồ đần đều ở phía trước cổ đạo trên đường gãy, lần này phong ba, không thể so với đấu giá một cái kia đặc thù lệnh bài động tĩnh nhỏ. Đồng thời vậy xuất hiện một nhân vật, đó chính là Nhạc Chính, hừ lạnh một tiếng, đạo tôn đế tôn bên trong, không một người chi địch. Sau đó mọi người thấy bọn hắn tự nhiên tiến vào Nhạc Chính phòng đấu giá. Về sau trong phòng đấu giá thả ra tin tức, bắt đầu công khai đấu giá tiến vào thế giới lịch luyện danh ngạch. Đồng thời tại đem thế giới này lai lịch, nội tình, cùng khai phá hạng mục đều để trí tuệ thiên nữ dùng Xuân Thu chi bút phủ lên một phen. Lập tức càng thêm bốc lửa, Tiểu Đinh Đương mỗi ngày đều cười hì hì. Còn có bao lâu thời gian bắt đầu đấu giá? Tiểu Đinh Đương khoát tay một cái nói. Bây giờ còn chưa có bắt đầu. Chúng ta thả ra tin tức về sau. Rất nhiều người đều tới muốn đem đồ vật của mình lấy ra đấu giá. Cho nên ta cảm thấy lần này đấu giá hội chưa từng có cường đại. Thế nhưng là chúng ta phòng đấu giá quá nhỏ. Cần xây dựng thêm. Cái này cần đại lượng tài nguyên. Tiểu Đinh Đương lại có chút khổ não nói, nếu là đem thuyền rồng phóng xuất liền tốt, chúng ta có thể tại trên thuyền rồng đấu giá, đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn mỹ trưởng khống phòng đấu giá. Hiện tại cái này phòng đấu giá tương đối đơn sơ, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Thẩm Long khoát tay một cái nói, không có cái gì ngoài ý muốn, ngươi không nhìn đây là địa phương nào. Tiểu Đinh Đương lắc đầu nói, bọn hắn đương nhiên không đến mức động thủ, nhưng là bọn hắn có thể uy hiếp. Nếu là uy hiếp, Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, đầu nhập đại lượng tài nguyên, dựa theo trong lòng ngươi quy cách đến xây dựng thêm. Các phương diện đều muốn cân nhắc đến, không muốn làm hư, dù sao những thứ này tài nguyên sẽ không lãng phí. Đến lúc đó đều sẽ giao cho Nhạc Chính đạo huynh, hắn trở về lập tức liền có thể thành lập một chỗ phòng đấu giá. Không cần xây lại, hơn nữa có thể nói lúc này cổ đạo bên trên phòng đấu giá. Cái này mánh lới cũng đủ lớn. Nhạc Chính tuét miệng cười. Hắn cũng không khách khí. Dù sao hắn thế nhưng là cho Thẩm Long hai kiện có thể so với đạo chủ cấp bậc đồ vật. Nếu là hiện tại cự tuyệt, vậy liền làm kiêu. Thẩm Long quay đầu lại hỏi đạo quỷ phù. Hiện tại thuyền rồng, thế nào? Quỷ viên mặt vậy mang theo nụ cười tự tin. Có được Nhạc Chính đại ca bảo bối. Hiện tại thuyền rồng gần đủ rồi. Lại có cái mấy trăm triệu năm, liền có thể thành công. Bất quá vẫn là câu nói kia. Thai nghén lập mệnh pháp tướng, còn cần chục tỷ năm. Cái này chúng ta đợi nổi. Thẩm Long cười nói. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thương lượng một ít chi tiết. Long Linh Nhi chủ động đem chính mình luyện chế khôi lỗi toàn bộ lấy ra, sau đó hình thành phục vụ sĩ nữ, tại phòng đấu giá bên trong đi lại. Chúng nữ đều có ti chức, cũng bắt đầu bận rộn. Như thế qua 30 triệu năm, cuối cùng hết thảy đều thỏa đáng, bắt đầu đấu giá. Trước đó thiếp mời đều phát ra. Những cái kia tại cổ đạo bên trong nghe tiếng xa gần đều lên cửa đưa lên thiếp mời, mà còn lại đều là đem thiếp mời bán đi. Dù sao lần đấu giá này đi rất lớn, làm tỷ tỷ sinh linh tiến vào phòng đấu giá, toàn bộ hùng quan đều vắng lạnh không ít. Long Linh Nhi muốn khách mời một thanh đấu giá sư, bất quá nàng không có chính mình đi lên, mà là chụp một cái khôi lỗi ở phía sau điều khiển. Nàng uốn tại Thẩm Long trong ngực, híp mắt trừng mắt đấu giá. Các vị đạo hữu, chư vị tiền bối, hoan nghênh các ngươi đi vào Nhạc Chính phòng đấu giá. Hôm nay tiểu nữ tử may mắn trở thành phòng đấu giá vị thứ nhất đấu giá sư, cho chư vị giảng giải vật phẩm đấu giá thuộc tính. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng là đó cũng là chân nhân biến thành khôi lỗi, mọi cử động mang theo mị hoặc. Mặc dù đang ngồi đều là thiên tài, khí vận khổng lồ, điểm ấy mị hoặc không thể đem bọn hắn thế nào, nhưng là đều là cảm giác được rất dễ chịu. Đây chính là phòng đấu giá muốn hiệu quả. Theo giá bắt đầu, Thẩm Long nhàm chán nhìn xem cảnh tượng này. Mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng là thật đúng là không có hắn xem trọng đồ vật. Hắn tới nơi này, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt thôi. Hơn nữa trong lòng của hắn đều là có một cái dế nhũi tư tưởng. Lấy mỗi một lần đấu giá thành công, hắn đều có thể thu lấy một phần vạn trích phần trăm. Mỗi một lần thành công đánh ra, nội tâm của hắn đều là có chút nhỏ nhảy cẫng. Đến đây bán đấu giá nhân số rất nhiều, nhưng là vật phẩm đấu giá cũng là không ít. Thẩm Long dự đoán, cái này một cái bàn đấu giá tối thiểu nhất cần 100 triệu năm mới có thể hoàn thành. Mặc dù 100 triệu năm, cho nên ngoại trừ áp chụp mấy món, cái khác bảo vật cũng bắt đầu làm rối loạn đấu giá. Thỉnh thoảng nhấc lên một phen, gờ ao trào, làm cho người không đến mức buồn tẻ. Đột nhiên, người bán đấu giá kia khôi lỗi kinh hô một tiếng, lập tức nói, hoa, lần này đồ vật có tác dụng đặc biệt. Nơi này dùng đủ một chương văn thư ngọc sách, cầm này có thể tiến vào quan ngoại cái kia niết bàn giới. Mọi người khả năng đều biết, bất quá ở chỗ này, giới thiệu lần nữa một chút, cái kia thời gian trải qua giám định, hư hư thực thực cấp 6 thế giới tiền thân, đã tan tác, lúc này thật sự là niết bàn sống lại, cho nên gọi là niết bàn giới. Trong thế giới này, đã biết đi ra. Có 3 kiện siêu cấp truyền thừa, mỗi một cái đều là phi thường cường hãn, có thể so với thông thiên đại đạo. Quyển này văn thư, vừa vặn có thể dùng mở ra thông tại niết bàn giới bên trong lịch luyện quyền hạn. Đồng thời, còn có một cái phụ thuộc công năng, chỉ cần giao cho chủ nhân nhất định phí tổn, liền có thể sử dụng nơi đó phường thị. Này văn thư có được chục tỷ năm quyền hạn. Quyền hạn qua đi, chủ nhân liền muốn tiến một bước mở ra quyền hạn. Đấu giá sư từng câu đem quy củ nói rõ. Sau đó vạch trần nói. Đúng rồi, Nhạc Chính đạo tôn tấn thăng bát phẩm đạo tôn. Cũng là bởi vì ba cái siêu cấp trong truyền thừa một cái nha. Nàng nói xong, nhìn xem phía dưới một đám người quần tình xúc động, lập tức mỉm cười, mà đột nhiên một tiếng chất vấn tới. Xin hỏi đạo hữu, cái này văn thư hết thảy phát ra ngoài nhiều ít phần? Đấu giá sư sững sờ, lập tức cười nói, thật xin lỗi, đây là cơ mật, chúng ta cũng không biết. Sau đó nàng bắt đầu chủ trì đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá cái này văn thư. Quy định chỉ có thể dùng lệnh bài tới đấu giá. Giá khởi điểm 100 mai lệnh bài. 150, 200, đồ ngốc. Người nhà đồ ngốc, 207. Tại nàng kéo theo phía dưới. Hiệu quả phi thường tốt. Cuối cùng lấy 430 mai giá cả thành giao. Thẩm Long nhìn xem ánh mắt sững sờ. Cái này đến tiền quá nhanh. Bất quá hắn lập tức u oán nhìn thần nhìn xem Tiểu Đinh Đương. Yếu ớt mà hỏi, Tiểu Đinh Đương, cái này cũng muốn 9,5. Cái này cũng không xem như ngươi kiếm a. Đây là ta chế tạo thế giới. Tiểu Đinh Đương trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nhàn nhạt nói ra. 8,000. Thẩm Long thở phào một cái, cười khổ nói, 8,000 cũng không ít, bất quá được rồi, cuối cùng là tranh thủ trở về một điểm còn thừa. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đấu giá một chương văn thư ngọc sách, xem như ra trận quyền. Chương này văn thư đấu giá về sau, trong nháy mắt ký tên, không thể mua bán dâng tặng, bởi vì không biết đến cung cấp cho nhiều ít. Cho nên bọn hắn đều căng thẳng thần kinh, mỗi một lần bán đấu giá giá cả, trên cơ bản đều là tại 400 trên lệnh bài xuống lưu động. Lần thứ nhất, chúng ta đấu giá nhiều ít lệnh bài? Thẩm Long hỏi một tiếng Tiểu Đinh Đương. Tiểu Đinh Đương lại hỏi lại, chúng ta cái thế giới kia, đến cùng có thể trèo chống nhiều ít đạo tôn tiến vào? Thẩm Long không hiểu, Tiểu Đinh Đương hỏi. Chúng ta cấp cho mặc dù có thể không hạn chế, nhưng là cũng muốn cân nhắc tới đến cái này ra trận quyển người. Đến cùng có thể có được nhiều ít chỗ tốt, nghiêm nghị mua bán không hối hận, nhưng là nếu để cho bọn hắn không chiếm được chỗ tốt, sẽ đối với chúng ta oán hận, tối thiểu nhất muốn để bọn hắn đem tiền vốn kiếm trở về. Dù sao chúng ta cái này không phải làm một cú. Chúng ta sau này còn muốn khai mạc cửa hàng, nếu như đem những này người đắc tội, vậy coi như phạm vào chúng nộ. Thẩm Long trầm tư, lập tức cười khổ nói, ta cũng không biết, cái thế giới kia ta cảm giác rất mạnh, có thể khẳng định cho dù không phải cấp 6, cũng là đỉnh phong 5 cấp thế giới, mặc kệ là đâu một cái, trong đó đạo tôn truyền thừa, sợ là sẽ phải rất nhiều. 400 lệnh bài hẳn là có thể trở về vốn. Về phần ở trong đó, tạm thời dựa theo 3,000 mai cấp cho. Thẩm Long nói xong, nhìn xem Tiểu Đinh Đương. Tiểu Đinh Đương gật gật đầu, cười nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Xem bọn hắn thăm dò tình huống, nếu là thật sự chính là cấp 6, chúng ta nhóm thứ hai đấu giá cũng muốn nâng lên bầu trời trình. Nếu là 5 cấp thế giới, chúng ta cái này một bút mua bán cũng liền gần đủ rồi. Thẩm Long cười nói, không tệ, 120 vạn, chúng ta đã kiếm lật. Cứ như vậy, phòng đấu giá một mực tiến hành 100 triệu năm, trong đó người tu hành ra ra vào vào, nhưng là nói tóm lại số lượng vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đại đa số người đều trừng mắt áp chục vật phẩm đấu giá. Tiếp xuống. Mở ra, cuối cùng một kiện bảo vật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.